Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1945, chương 137. Xây đô ma thuật. Thi đấu tiến hành đến hiệp thứ 3 thời điểm. Nghênh đón một cái phi thường trọng yếu chuyển chiết điểm xây đô cao trung bóng chày đội khu nghỉ. Ngơi bên trong, các bạn nhỏ chính đang khí thế ngất trời thảo một luận. Cái này hai hiệp một điểm đều không có ném năm nhất tiểu học đệ. Đến tột cùng có thế nào bản lĩnh? Ở đã phát hiện đối phương bí quyết tình huống, muốn phá giải đối phương ảo thuật, cũng sẽ không khó khăn, đặc biệt là ở Tu Du bị giải quyết sau khi. Trơ mắt nhìn Tu Du là làm sao bị giải quyết xây đô tiểu đồng bọn. Trong lòng lại nhiều hơn mấy phần nắm khu nghỉ ngơi bên trong tâm tình của mọi người một cái so với. Một cái nhiệt liệt, trong mắt lập lòe, đều là không có ý tốt ánh sáng như thế hình dung nhân vật chính. Thật giống có chút không quá thích hợp, có thể trên thực tế. Xây đô cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ hiện tại chính đang nóng bỏng thảo luận. Chính là như thế nào bắt nạt trên sân cái kia năm nhất tiểu học đệ, hành động nhất định. Phải đột nhiên, muốn một đòn tất thắng. Tuyệt đối không thể cho đối phương thời gian phản ứng, làm chiến lược tổng khởi xướng người. Miyuki trịnh trọng việc cùng mọi người nói rằng các bạn nhỏ cũng không phải không biết tốt xấu. Người đều phi thường rõ ràng Miyuki ý tứ Yakushi cao trung bóng chày đội chơi điểm ấy nhi tiểu hoa chiêu. Không riêng Seido cao trung bóng chày đội rõ ràng, Yakushi cao trung bóng chày đội chính mình càng rõ ràng, một khi để bọn họ phát hiện hoa chiêu của chính mình chơi không xuống đi tới, Yakushi cao trung bóng chày đội người sẽ làm thế nào? Đáp án là rõ ràng. Hơn nữa lấy bọn họ đối với Todoroki Raizo hiểu rõ, Todoroki Raizo huấn luyện viên làm lên chuyện như vậy đến, còn là phi thường quả quyết, vì lẽ đó vì không cho đối phương cơ hội. Bọn họ nhất định phải một đòn tất thắng mới được, điều này làm cho cái thứ nhất lên sân batter áp lực như núi Aso trên mặt tiểu vẻ mặt đều sắp muốn khóc. Hắn lần thứ nhất lên sân quyết đấu một cái batter, liền cần dựa theo nhân ra nhược điểm, đem cầu đánh ra đi, này có phải là hơi có chút làm người khác khó chịu. Xây đô cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ cũng biết làm như vậy là có chút quá đáng. Dù sao cho đến bây giờ, Aso còn chưa từng thấy đối phương ném bóng, cơ hội cũng không cần nhiều. Có một lần liền được rồi, Aso học trưởng lên sân sau khi bình thường đánh bóng. Nếu như có thể thành công, chúng ta cứ dựa theo kế hoạch đến, nếu như thành công không được. Vậy liền đem cơ hội để cho lần sau, ngàn vạn không thể đánh rắn động cỏ. Không phải vậy e sợ muốn kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Cuối cùng vẫn là Sawamura Aizun đứng ra. Đưa cái này tác chiến ý đồ nói ra, những người khác thực ở không có cách nào ngay ở trước mặt Aso. Nhi nói như vậy để Aso lượng sức mà đi. Không muốn miễn cưỡng loại này chuyện đắc tội với người, không phải ai đều đồng ý làm ra. Cũng không phải ai cũng có thể làm, cũng chỉ có Sawamura Aizun hoặc là Miyuki loại này đội bóng trụ cột tinh thần, mọi người đều tán thành lãnh tụ mới có thể vào lúc này đem đề nghị này nói ra. Aso kiêu ngạo tiểu lòng tự ái quả nhiên chịu đến kích thích, nghe xong Sawamura sắc mặt có chút lung túng, thuyết pháp như vậy tương đương với hoài nghi năng lực của hắn, cứ như vậy Aso trong lòng đương nhiên sẽ không thoải mái, có điều hắn càng thêm rõ ràng. Sawamura Aizun sở dĩ sẽ nói như vậy, cũng có điều chính là thực sự cầu thị mà thôi, hiện nay tình huống như thế. Hắn còn thật không chắc chắn nói là có thể thế nào. Sawamura Aizun mặc dù nói trực tiếp, nhưng cũng coi như giải quyết nỗi lo về sau của hắn nửa đầu hiệp 3. Seido cao trung bóng chày đội tiến công, Aso cái thứ nhất đứng lên batter box. Đứng lên batter box sau khi hắn biểu hiện khí phách rất đủ, đồng thời con mắt không ngừng ở picture. Cùng Yakushi cái khác phòng thủ tuyển thủ trên người bồi hồi, học trường. Lùi về phía sau lùi lại, gò picture. Tomobe Senjin lại bắt đầu chỉ huy chính mình học trưởng. Người học trưởng kia rất không khách khí. Đổi trở về, ngươi quản tốt chính ngươi đi. Thằng nhóc, tuy rằng nói như vậy, nhưng hắn vẫn là theo hành động ngoài miệng nói không muốn không muốn. Thân thể nhưng dị thường thành thực trên gò picture Tomobe Senjin. Có điều là một cái năm nhất tân sinh không nghĩ tới ở Yakushi cao trung. Trên thực tế còn rất có uy tín, đây là Seido cao trung bóng chày đội các tuyển thủ cái nhìn. Có thể ở khán giả xem ra, thật giống như Yakushi cao trung bóng chày đội chính mình picture cùng catcher phát sinh mâu thuẫn. Tuy rằng không đến nỗi động thủ, nhưng trong miệng đã không khách khí bọn họ ồn ào lên. Ngay ở trước mặt hiện trường mấy vạn khán giả thêm vào trước máy truyền hình không biết bao nhiêu. Khán giả nhìn kỹ liền như vậy cãi vã lên khu nghỉ ngơi bên trong. Todoroki Rezo cũng là một bộ sinh không thể luyến dáng vẻ phòng trừng chính đang âm thầm ảo não. Những người này dĩ nhiên cho hắn làm mất đi lớn như vậy mặt, phải biết đây chính là Jingu sân bóng. Đành vẫn là Tây Tokyo trận chung kết đội viên của chính mình lại vẫn ở cãi nhau. Không có chút nào nghiêm cẩn mất mặt. Quá mất mặt khán giả kỳ thực đối với như vậy hài kịch tính hiệu quả. Thích nghe ngóng hai người này cãi vã ra hỏa, nếu có thể ở đây lên đùa thật người PK. Bọn họ phỏng chừng sẽ càng vui vẻ, chỉ có điều Yakushi cao trung bóng chày đội người. Còn có chỉ huy. Cũng không có thật sự đánh tới đến để một đám xem trò vui ăn dưa quần chúng. Trong lòng rất thất vọng huyên náo như vậy náo nhiệt. Kết quả một chút đều không, nam nhân cái kia picture thật giống cũng bị dọa cho sợ rồi. Không lại chỉ huy học trường. Quay đầu trở lại đến cùng Butter quyết đấu. Vèo. Cũng không biết là không phải là bởi vì cãi nhau nguyên nhân. Hắn ném bóng có chút phiêu, thấy cảnh này Butter. Cũng chính là Aso, chấn động trong lòng picture có phải là ném lỗi. Cái ý niệm này cũng có điều liền vừa xuất hiện ở trong đầu của hắn. Hắn lập tức quay về này một cầu vung chày, phải biết picture xuất hiện sai lầm xác suất có thể quá thấp, buông tha cơ hội như vậy. Chính hắn cũng không có cách nào tha thứ chính mình, binh. Bị bắn trúng màu trắng tiểu cầu nhanh chóng bay ra ngoài, Aso trong lòng thầm kêu một tiếng được. Sau đó liền hướng gôn một chạy, tốc độ của hắn không chậm. Nhưng có người tốc độ nhanh hơn hắn ngoài sân vị trí. Sớm có catcher chờ ở nơi đó, tuy nói không có ngay lập tức đem cầu nhận được găng tay bên trong. Nhưng vẫn là ở cầu lần thứ nhất đàn hồi sau khi chép lại cầu. Sau đó ném về cho gôn một ngay ở Aso kém một bước. Chạy lên gôn một thời điểm bóng chày truyền trở về, đúng. Ao, Aso một mặt tiếc hận đáng tiếc. Thực sự là quá đáng tiếc, vừa nếu như tốc độ của hắn có thể hơi hơi nhanh như vậy một điểm. Nói là hướng về Trần Bình Kuramochi như vậy coi như có tu du. Shirasu như vậy trình độ. Lần này hắn cũng bình an chiếm gôn rất đáng tiếc. Phía trên thế giới này xưa nay sẽ không có nếu như, vì lẽ đó hắn cũng chỉ có thể không cam lòng ao. Một ao, không người chiếm gôn vào lúc này. Đánh bóng đến phiên Kanemaru. Kanemaru có thể so với Aso biết đến nhiều hơn nhiều. Aso tuy nói trước đã nghe xong Yakushi cao trung bóng chày đội sách lược, nhưng vừa cái kia một cầu, hắn còn cho rằng là chính mình đánh ra đi Kanemaru, nhưng không giống nhau. Kanemaru đã nhìn ra đối phương là thiết được rồi cạm bẫy, cố ý dụ dỗ Aso đi đến đầu nhảy. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, liền ngay cả Kanemaru chính mình cũng rất khó tin tưởng. Phía trên thế giới này dĩ nhiên có xuất sắc như thế, năm nhất đều là từ trung học thăng lên đến. Vì sao tên tiểu tử này như vậy ưu tú? Hắn rất không hiểu, cái này so với mình thấp năm nhất tiểu học đệ, đầu đến tột cùng là làm sao trường, làm sao có thể lợi hại như vậy. Lần này chân chính đứng lên batter box cùng cái này tiểu học đệ quyết đấu. Trong lòng hắn cũng là đánh tới 12 vạn phần tinh thần chuẩn bị căn cứ chính mình trước được tình. Báo, đem đối phương cầu đánh ra đi Kanemaru nghĩ tới rất tốt đẹp. nhưng trên thực tế hắn nhưng không thể làm được. Nghĩ đến tốt là một chuyện, làm tốt lắm lại là một chuyện khác. Trước picture đều là làm yêu, sau khi sẽ hành động lại. Không phải cùng phòng thủ cát chơi tranh đấu vài câu miệng, chính là đối với phòng thủ cát chơi chỉ trò trò, nháo một ít mâu thuẫn ma sát. Nhưng lần này đối với Kanemaru thời điểm nhân ra nhưng không có như vậy làm dự định, mà là trực tiếp ném bóng quyết đấu. Đã rõ ràng đối phương sách lược, Kanemaru trong lòng phiền muộn đòi mạng đối phương đây là ý gì? Đối phó những người khác đều có tỉ mỉ sắp xếp, chỉ có đối phó hắn Kanemaru đại gia thời điểm một chút xíu sắp xếp đều không có, này không phải xem thường người sao? Đều nói người muốn mặt, thụ muốn bì hắn Kanemaru đại gia cũng là sĩ diện. Nếu đối phương xem thường hắn, vậy hắn càng muốn đem cầu đánh ra đi tới. Nhìn thấy bóng chày bay tới thời điểm, Kanemaru cũng không có nương tay, trực tiếp đem bước chân lôi kéo, trong tay chày gào thét mà ra, binh. Màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng sau khi, cũng không có như Kanemaru tưởng tượng như vậy lên cao, phản mà rơi xuống đất đàn hồi. Đàn hồi đến chốt gôn một Mishima trong tay, đúng. Ao, dễ dàng hai ao, bắt hai ao sau khi, Mishima có vẻ đặc biệt phấn khởi không ngừng mà vung vẩy bắt tay bộ. Đối với hữu bộ tiểu học đệ khen không dứt miệng, thật giống trước cãi nhau cãi nhau. Không phải hai người bọn họ cái như thế ở Mishima trong lòng. Chính hắn một tiểu học đệ thực sự là quá có khả năng. Bình thường cùng nơi luyện tập thời điểm, Tomobe Senjin tuy rằng biểu hiện vượt xa khỏi năm nhất những tuyển thủ khác, nhưng cùng chủ lực tuyển thủ so ra cũng không có ưu thế gì ở pitcher vị trí. Càng là không có cách nào cùng Sanada cùng Igarashi đánh đồng với nhau. Lúc đó mọi người đều cảm giác tiểu tử này mặc dù có chút năng khiếu, nhưng năng khiếu e sợ đến không được hàng đầu. Trình độ chân chính trọng yếu thi đấu, chỉ sợ là không trông cậy nổi hắn. Không ai từng nghĩ tới ở cùng vương giả Seido cao trung bóng chày đội cuộc tranh tài này bên trong, Todoroki Raizo huấn luyện viên dĩ nhiên đặc cách đem hắn đề bạt lên coi như là thi đấu bắt đầu trước. Rất nhiều Yakushi cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ nhớ lại đến điểm này đều cảm giác thấy hơi khó mà tin nổi. Bọn họ thực sự có chút khó có thể lý giải được. Không hiểu Todoroki Raizo huấn luyện viên tại sao phải làm như vậy. Phải biết cùng vương giả Seido cao trung bóng chày đội thi đấu hầu như là Yakushi cao trung bóng chày đội hết thảy thi đấu bên trong trọng yếu nhất một hồi. Thế nhưng hiện tại e sợ không có bất cứ người nào sẽ đi hoài nghi trên gò picture tên tiểu tử kia. Dùng hắn dũng mãnh cực kỳ thực lực chứng minh chính mình, hướng về tất cả mọi người tuyên cáo. Hắn tuyệt đối có tư cách trở thành Yakushi cao trung bóng chày đội starting picture, cũng có tư cách cùng Sanada cùng Igarashi tranh cướp A vị trí ở ba hiệp thi đấu bên trong. Vẻn vẹn Uốc Sawamura Aizun không có để Seido cao trung bóng chày đội bất luận cái nào batter đứng chiếm gôn bao thành tích như vậy, chẳng lẽ còn không đủ dũng mãnh sao? Bây giờ chỉ còn cần một cái cho ao. Hữu bộ cái tên này coi như xuất sắc hoàn thành Todoroki Raizo huấn luyện viên dặn dò nhiệm vụ ở cùng vương giả Seido cao trung bóng chày đội vừa bắt đầu trận này tranh tài bên trong. Bọn họ Yakushi cao trung bóng chày đội cuối cùng cũng coi như là không có rơi vào hạ phong, chỉ cần cái cuối cùng cho ao. Vào lúc này Yakushi cao trung bóng chày đội tuyển thủ đưa ánh mắt chăm chú vào bọn họ hiện tại ở trên người đối thủ. Đối thủ là Seido cao trung bóng chày đội tiên phong, có Seido cao trung tiến công động cơ danh xưng Kuramochi Yuichi đứng ở trên batter box. Hắn xem ra có thể tí xíu đều không giống muốn từ bỏ trận địa dáng vẻ, dù cho chỉ còn dư lại cái cuối cùng cho ao. Kuramochi Yuichi làm cho người ta cảm giác cũng là muốn ở trên người của đối phương mạnh mẽ xe khối tiếp theo thịt đến, vẻ mặt hung ác. Kuramochi nội tâm kỳ thực cũng không kích động như vậy, đối phương ảo thuật đã sớm bị bọn họ nhìn thấu. Chỉ có điều trước cái kia hai tên này bởi vì tình báo thu thập không đủ. Bản thân đối với mình đánh bóng cũng không tự tin như vậy cho nên mới không có lấy hành động. Thôi không có lấy hành động, có thể cũng không ý nghĩa xây đô tuyển thủ. Không thể lấy hành động, bây giờ ảo thuật phá giải. Cũng nên để cho các ngươi những người này nhìn xây đô thực lực, cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.